Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân đã bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh làm mẹ của một vị cử nhân. Bèn cười gượng, chuyện này cũng không vội, chúng ta cứ bàn bạc thêm đã. Phụ thân gõ nhẹ tẩu thuốc rồi đứng dậy, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, đưa tiễn đến tận cổng viện. Phụ thân dừng bước, vỗ vỗ vai Kỳ Tùng Trúc, dặn dò, ngươi là người tốt, hãy đối xử thật tốt với đại nương. Đợi bọn họ đi khuất, ta mới thở phào một hơi dài. Phu quân, trước đây ta đâu biết chàng lại lươn lẹo như vậy. Hắn nhìn ta cười, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nàng đã gả cho ta rồi. Hổ Nhi thì thôi đi, nhưng Nghiêu Nhi mới có 5 tuổi, vẫn còn cơ hội, dù không thể đỗ tú tài. Đọc sách hiểu lễ nghĩa cũng là chuyện tốt. Nghĩ cũng đúng, từ đó về sau, trong tộc cũng có người đánh tiếng muốn đem con cái và ruộng đất ghi vào danh sách nhà ta. Nhưng mỗi lần như vậy, Tùng Trúc đều làm ra vẻ tiếc nuối. E là không được, ngay cả em vợ ta cũng phải từ chối. Nếu giờ nhận của huynh, ta biết ăn nói sao với nhạc phụ nhạc mẫu đây. Xem ra, ngay từ đầu khi giăng bẫy phụ mẫu, hắn đã liệu đến chuyện này rồi. Đỗ tú tài xong, mục tiêu tiếp theo là kỳ thi cử nhân. Đây là bước ngoặt quan trọng, vì chỉ cần đỗ cử nhân, liền có tư cách làm quan. Cả nước có vô số tú tài, nhưng 3 năm một lần thi hương, số người có thể đỗ cử nhân lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết bao tú tài khổ học suốt đời, đến khi tóc bạc trắng vẫn không thể cử nhân đề danh. Vì tiền đồ, Tùng Trúc phải lên Châu Thành học hành mới được. Ta cùng bà bàn bạc, cuối cùng quyết định đi theo hắn. Vịt bay lạc bầy ngây vậy, Tùng Trúc cũng rất vui mừng. Bà làm việc gọn gàng, chỉ trong 2 ngày đã thu xếp xong xuôi mọi chuyện trong nhà. Gà vịt không mang theo được đều đem biếu cha mẹ. Ta Chu Dai Dai, lần đầu tiên trong đời rời khỏi trấn nhỏ, rời khỏi huyện thành, nhờ phúc của phu quân mà đặt chân đến Châu Thành. Châu Thành náo nhiệt vô cùng. Chúng ta thuê một căn tiểu viện, phía trước mở quán bán đậu phụ, phía sau làm nơi cư ngụ. Tùng Trúc ngày thường ở học viện, mỗi tháng chỉ về nhà 3 đến 5 ngày. Thành lớn, người đông, ai ai cũng bận rộn, tú tài cũng không thiếu. Lúc đầu hàng xóm còn trầm trồ mấy câu, lâu dần cũng thành chuyện bình thường. Thời gian thấm thoát trôi, 2 năm cứ thế trôi qua trong bình yên. Hổ Nhi học chữ, tuy vẫn vụng về nhưng tính tình thực sự đã trầm ổn hơn chút. Mẫu thân dường như cũng nhận ra trước đây Tùng Trúc chỉ là lấy cớ thoái thác, nên khi ta mang lễ vật về thăm nhà, bà lại chẳng có sắc mặt tốt. Sau lưng còn mắng ta là con sói trắng mắt, nuôi không biết ơn. Lý Chính chạy vậy thu xếp khắp nơi. Cuối cùng con gái mập của ông Đại Hoa được gả cho một thương nhân giàu có, chẳng bao lâu sau lại sinh được con trai. Từ đó, mỗi khi đi trong thôn, nàng ta đều vênh váo như có gió thổi dưới chân. Đến dịp lễ Tết còn mặc vàng đeo bạc về nhà, đắc ý vô cùng, gặp ta liền mỉa mai. Cái danh phận tú tài nương tử này cũng chẳng có gì hay. Ngay cả một món trang sức đáng giá cũng không có. Lại còn nghe nói, thi cử nhân khó lắm đấy. Bao nhiêu tú tài lận đận cả đời, cuối cùng cũng chỉ là tú tài mà thôi. Ngươi thành thân 2 năm rồi, sao bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì? Nàng ta vuốt ve cái bụng nhô lên của mình, cười càng đắc ý. Phu quân ta nói, lần này nếu ta sinh con trai, sẽ thưởng cho ta hẳn 50 lượng bạc đấy. Lại nghe nói ta cùng bà bày quầy bán đậu phụ ngoài phố. Nàng ta càng thêm khinh miệt. Có lẽ chính nàng ta đã rêu rao khắp nơi, khiến dân làng bắt đầu bàn tán. Một là nói ta phơi mặt ngoài đường, mất hết thể diện. Hai là nói ta thành thân đã lâu mà chưa sinh nở. Ba là bảo Tùng Trúc tài hoa sớm cạn, e rằng khó mà thi đỗ cử nhân. Bà vốn vui vẻ trở về nhà, lại bị chọc tức một trận ra trò. Cũng may sau Tết Nguyên Tiêu, chúng ta liền khởi hành rời quê. Chẳng ngờ Đại Hoa cũng theo nhà chồng làm ăn buôn bán. Đến tận Châu Thành, nàng ta lại mang thai. Lần này càng cố ý ưỡn bụng đến quầy đậu phụ mua hàng. Còn làm bộ vô tình nói trước mặt Tịch Tùng Trúc, gà mái có đẹp đến đâu cũng vô dụng, vẫn phải biết đẻ trứng mới được. Cách chương.